Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, chạy mau a. Lại nói tiếp, Bao thiếu gia mới vừa một phen ngôn luận, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt đâu. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Bao Vân Phúc vội vội vàng vàng lúc rời đi, một đạo lãnh đạm thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Bao Vân Phúc vừa quay đầu lại, thấy là Sở Lâm Sương, vùi đầu được thấp hơn, không dám trả lời, cũng như chạy trốn chạy, trong lòng vừa hận vừa sợ, cay con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bao Vân Phúc cái mông. Thẳng đến đối phương biến mất ở cửa thang lầu, chỉ có thở dài nói, Sở Lưu Mộng tiểu thư, ngươi và Bao Vân Phúc quan hệ không tốt sao? Không tính là kém. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, quan hệ của các ngươi tựa hồ tốt vô cùng. No no no, cũng không tính được tốt, chỉ là hắn thích eo, muốn eo gả cho hắn. Cai khoát tay áo, nếu Sở Lưu Mộng rõ ràng cùng Bao Vân Phúc không hợp nhau, hắn cũng sẽ không ngốc đến ở Sở Lưu Mộng trước mặt nói, ta và Vân Phúc quan hệ cực tốt, ta đặc biệt thích hắn cái mông, các loại. Sở gia cùng Bao gia, thục khinh thục trọng hắn vẫn tự hiểu rõ, ta sẽ không gả cho hắn. Ngươi nếu thích, từ từ chơi cái mông của hắn a. Eo lạnh lùng xen vào nói, ngươi không phải là ưa thích người Trung Quốc sao? Vì sao như thế không thích Bao Vân Phúc? Cai Thiêu Mi nói, hơn nữa, chuyện này cũng là ba ba của ngươi phân phó, ta có quyền lợi quyết định trượng phu của ngươi chọn người. Nếu như là Bao Vân Phúc cái kia chán ghét tên, ta đây thà rằng đi tự sát. Ngươi điên ư? Ngươi nếu như tự sát nói, chủ chắc là sẽ không cứu rỗi ngươi. Eo mặt đỏ lên, đối chọi gay gắt, ta thà rằng xuống địa ngục. Cai lắc đầu khó hiểu, vì sao không thể là Bao Vân Phúc? Ta cảm thấy cho hắn tốt. Eo mắng, ngươi là cảm thấy hắn cái mông rất tốt. Ngươi cái này chết cơ lão. Các ngươi khẳng định đều làm ở cùng một chỗ a. Ngẫm lại cái kia rảo thì côn ta đã cảm thấy ác tâm. Chờ đã, các ngươi trước không nên ồn ào cái. Cai chậm nửa nhịp mới phản ứng được eo mới vừa nói câu kia tiếng Trung ý tứ. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đã đem hai người dưới sự trấn an tới. Xoay người nghiêm túc hỏi Cai nói, Cai học trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì? Âu, ta không phải nói Bao Vân Phúc hắn thế nào. Chấm ngoặc kép, Cai cho là mình vừa rồi thay Bao Vân Phúc nói tốt đã làm tức giận Sở Lưu Mộng rồi. Vội vã giải thích, ta không phải hỏi Bao Vân Phúc, ta là hỏi, trước ngươi nói eo học tỷ hôn phối. Chấm ngoặc kép, mệt chết rồi, leo một lầu làm sao mệt như vậy người a. Cùng Sở Lâm Sương ngồi cùng bàn, hai nữ sinh ghé vào trên bàn rên rỉ. Nhất định là các ngươi bình thường thiếu khuyết rèn đúc, về sau nhiều chạy một chút thì tốt rồi. Sở Lâm Sương cười híp mắt nói, nàng đương nhiên cũng đã nhận ra loại này cấm chất, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra. Phải, ta gần nhất mỗi ngày đi kiện thân phòng a. Chẳng lẽ là bởi vì ta mới vừa mang hết đồ đạc còn chưa ăn cơm? Tô Tiểu Phiệt dùng răng từ trên bàn làm, nhỏ giọng nói, bên cạnh cái bàn người kia là Sở Tử Uyên a. Ta vừa mới còn nhìn thấy các ngươi nói chuyện. Sở Tử Uyên, ở đâu? Trần Hân vội vã theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang. Lập tức che miệng, kích động dậm chân, thật là nàng, ôi chao. Ta ở trên tin tức xem qua nàng, cũng bình thường nhìn nàng phát sóng trực tiếp. Các ngươi là hắn người ái mộ. Sở Lâm Sương thần tình phức tạp. Hai cái này bạn cùng phòng tuy là không phải là cái gì tuyệt sắc, thế nhưng dung nhan chỉ cũng coi như thượng đẳng. Thật vì các nàng cảm thấy tiếc hận. Ta là nàng não tàn phấn. Trần Hân giơ cao khô đét ngực, kiêu ngạo mà nói, ta không tính là nàng người ái mộ a. Bất quá thật bội phục của nàng. Tô Tiểu Phiệt nhìn chằm chằm Sở Lưu Mộng xem, lại nói tiếp, các ngươi đều họ Sở, chẳng lẽ thực sự nhận thức a? Sở Lâm Sương than nhẹ một tiếng, ta xem như là hắn đường tỷ, chấm ngoặc kép, từ dung nhan chị mà nói xác thực có thể. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Phiệt ánh mắt ở hai người bộ ngực trong lúc đó qua lại tương đối. Thần tình nghiêm túc nói, giữa các người thật sự có liên hệ máu mủ sao? Ta làm sao hoàn toàn không nhìn ra? Đi, ngực phẳng làm sao vậy? Ngực phẳng mới là chính nghĩa. Trần Hân trừng mắt, đương nhiên biết Tô Tiểu Phiệt là có ý gì. Tô Tiểu Phiệt cười hắc hắc, bởi vì ngươi cũng là a. Trần Hân mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, phản bác, ta chen chen cũng là có thể có b. A hát, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương có chút thương hại nhìn Trần Hân liếc mắt. Bộ ngực nâng ở trên bàn, nhãn thần tràn đầy quan ái. Ô ô ô, ta không sống được, lão thiên sao lại thế tàn nhẫn như vậy a? Trần Hân lại nằm ở trên bàn díu dít anh lên. Lâm Sương, đến cùng ăn tài năng gì lớn như vậy nha? Ăn cái gì không trọng yếu, ta cảm thấy được mấu chốt là phải nhiều vận động a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương nghĩ tới Sở Vân Linh, lại bổ sung, thường uống rượu nói không chừng có thể ngực to. Tô Tiểu Phiệt cũng âm thầm ghi lại bí quyết, vừa nhìn về phía cách đó không xa bàn kia. Được rồi, cái kia dung mạo rất đẹp trai chính là cái kia bên ngoài quốc tiểu ca ca là ai a? Sẽ không phải là Sở Lưu Mộng Nam bằng hữu a? Yên tâm, đó là không có khả năng. Sở Lâm Sương bình tĩnh nói, coi như thiên băng mà sập, Sở Lưu Mộng cũng sẽ không thích nam nhân, hắn chỉ thích chơi nam nhân. Nếu như nàng đoán không lầm, người đàn ông này nếu cùng eo cùng một chỗ, phải là cai stop rồi. Nàng trước liền nghe đối phương nói đã đến kiến nghiệp. Lâm Sương, ta đặc biệt sùng bái Sở Lưu Mộng, ngươi có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một cái? Trần Hân cầm lấy Sở Lâm Sương y phục nhẹ nhàng lay động, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Được chưa? Bất quá các ngươi một hồi ở trước mặt hắn đừng biểu hiện quá kích động a. Sở Lâm Sương suy nghĩ một hồi, gật đầu, vì sao? Ta sợ hắn biết ngủ phấn. Đương nhiên, những lời này là không có khả năng thực sự nói ra được. Ta sợ hắn biết xấu hổ. Sở Lâm Sương đứng lên nói, các ngươi đi theo ta. Ở Tô Tiểu Phiệt cùng Trần Hân lưỡng trong mắt người, cái này Sở Lưu Mộng thuộc về minh tinh một loại nhân vật. Hơn nữa trong ấn tượng vẫn là cái loại này băng cơ ngọc cốt bạch liên hoa. Cho nên muốn đến một hồi muốn tiếp xúc với hắn, liền có chút khẩn trương mong đợi đi theo Sở Lâm Sương phía sau. Mà ở Sở Lâm Sương trong mắt, cái này Sở Lưu Mộng chỉ là một tính cách ác liệt nữ trang biến thái mà thôi. Một đóa tản ra rãnh nước bẩn mùi vị lòng dạ hiểm độc liên. A hát, ngươi là nói cái kia a? Mác thúc thúc thật là để cho ta quyết định. Eo tương lai trượng phu là ai? Sở Lâm Sương ba người đi hướng Sở Lưu Mộng bên người. Nghe được cai kỳ quái hán ngữ, Sở Lâm Sương sững sờ một chút, theo bản năng dừng bước lại, chạy mau, chấm ngoặc kép, chạy. Tô Tiểu Phiệt cùng Trần Hân bất minh sở dĩ, đã thấy Sở Lâm Sương trên mặt trong nháy mắt hiện ra vô số loại biểu tình. Có khiếp sợ, tiếc hận, chờ mong. Trung Hoa Trung Quốc có đôi lời, là hôn nhân là cả đời đại sự, eo học tỷ phối ngẫu, hẳn là từ eo học tỷ tự lựa chọn mới đúng. Lúc này, Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra một tia kinh diễm tuyệt thế nụ cười. Tiên tư giật mạo, có khuynh thế vẻ đẹp, khiến người ta hận không thể lúc đó điên cuồng. Đừng nói cái khác đang dùng bữa nam nhân, ngay cả trong góc kia hồ yêu nam cũng không nhịn được xem ngây người. Được rồi, không cần chạy, không chạy khỏi. Sở Lâm Sương dùng mình một cái, lẩm bẩm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.